Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 769, Hình Thiên Chi Uy, tác giả, Phượng Si, bởi vì Tần Cung là đệ tử của ta. Ta tự nhiên sẽ không nhận sai. Sở Thần mở miệng nói, Chí Tôn Vương là đệ tử của ngươi. Sao có thể, Hình Thiên tu vi tuy rằng cường đại vô cùng, thậm chí không sợ Sở Thần. Nhưng hắn rốt cuộc thiệp thế không thâm. Bởi vậy, thế nhưng trực tiếp kinh hô ra tiếng. Nghe xong Hình Thiên tiếng kinh hô sau, Nguyệt Tâm kích động khuôn mặt nháy mắt cương ở trên mặt. Tâm dám trầm tới rồi đáy cốc, còn nói chính mình là Tần Cung sao? Nói, ngươi là người phương nào đoạt xá Tần Cung thân thể? Hay là ngươi là vong linh không thành? Sở Thần lạnh giọng quát. Không, không không không. Ta không phải vong linh, ta nguyên bản không có tưởng đối sư tôn hắn lão nhân ra thân thể bất kính trọng. Chỉ là, Hình Thiên vội vàng mở miệng biện giải. Hình Thiên, ngươi là Tần Cung đệ tử, mà ta là Tần Cung sư phụ. Hiện giờ thấy sư tổ còn không mau tới bái kiến. Hay là ngươi muốn khi sư diệt tổ không được sao? Sở Thần là cỡ nào tâm cơ người? Nhìn thấy Hình Thiên như thế, lại lần nữa quát. Không. Ngươi không phải ta sư tôn sư phụ, nếu không, thủ mộ lão người như thế nào sẽ nói, ta sư tôn là ngươi bức tử đâu? Hình Thiên lớn tiếng nói, thủ mộ lão, Sở Thần kinh hô một tiếng, hai mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Hình Thiên, mà xuống một khắc, hắn thân hình nháy mắt biến mất mà đi. Hình Thiên giơ tay lau một phen trên trán mồ hôi lạnh. Rồi sau đó với trên 9 tầng trời hướng về Hoàng Long Phủ phát ra Tần Cung Chí Tôn lệnh. Hoàng Long Phủ trung nhân tộc nghe, ta là đại lục thần bảo hộ Chí Tôn Vương Tần Cung. Hiện giờ thương khung hạo kiếp đem liên tiếp tới. Vì bảo đảm nhân tộc có thể kéo dài đi xuống, chúng ta muốn lựa chọn hỏa chủng dẫn dắt thương khung. Chờ hạo kiếp qua đi, chúng ta lại trở về thương khung. Thỉnh nhân tộc tộc nhân mới là truyền bá. Phối hợp Thánh Vương Tần Anh cùng Nguyệt Tâm hành động. Hình Thiên dứt lời, trốn cũng tựa mà rời đi Hoàng Long Phủ. Bất quá, Hình Thiên xuất hiện, đã lệnh Hoàng Long Phủ nhân tộc quỳ xuống một mảnh. Này sau Chí Tôn lệnh ở Hoàng Long Phủ nháy mắt bị truyền bá mở ra. Hoàng Long Phủ trong phạm vi nhân tộc tộc nhân tiếp nhận mệnh lệnh. Hoàn toàn bắt đầu phối hợp khởi Nguyệt Tâm hành động. Lúc sau, Hình Thiên mạo Chí Tôn Vương Tần Cung chi danh. Ở thương khung đại lục bất đồng khu vực xuất hiện, nhân tộc bắt đầu ảnh hưởng lui lại thương khung mệnh lệnh. Này trong đó, Nguyên Học Viện Huyền Hỏa một chúng cao tầng cũng sôi nổi hưởng ứng Chí Tôn Vương kêu gọi. Tiến đến cùng Tần Anh cùng Nguyệt Tâm hội hợp, thương khung đế quốc 300 vạn nhân tộc đại quân bên trong. Tần Anh bắt đầu mạnh mẽ đem một ít tu vi cường đại hảo tư chất chiến sĩ thu đi. Tức khắc làm tức giận Tần Âm Nữ Hoàng. Tần Âm Nữ Hoàng lấy Tần Anh yêu ngôn hoặc chúng chi tội danh thỉnh cầu Vương Trường Sinh tiến đến. Đem Tần Âm bắt lấy. Đương Vương Trường Sinh xuất lĩnh kê tiểu. Thú Tôn đem Tần Anh vây quanh ở quân doanh trên không là lúc. Một hồi đại chiến không thể miễn phí mà bắt đầu rồi. Vương Trường Sinh khả năng. Nguyên bản là chỉ ở sau Sở Thần tồn tại. Nhưng lệnh người khó có thể tin sự tình đã xảy ra. Tần Anh thế nhưng lấy bản thân chi lực đem Vương Trường Sinh đánh lui. Tu vi cùng chiến lực phía trên thắng tuyệt đối Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh giận dữ. Liên hợp Kê Tiều cùng Thú Tôn. Ba người liên thủ đại chiến Tần Anh. Lúc này mới đem Tần Anh vây khốn ở quân doanh trên không. Cái này, Tần Anh vài lần tưởng thoát thân mà đi. Đều không thể chạy ra cuối cùng. Hình Thiên hiện thân mà ra. Thế nhưng lấy bản thân chi lực, dễ dàng đem Vương Trường Sinh, Kê Tiều cùng Thú Tôn tam đại cao thủ đánh bại. Mà lúc này, Sở Thần hình chiếu chợt xuất hiện ở nhân tộc quân doanh trên không. Đem Vương Trường Sinh ba người trực tiếp mang đi. Hình Thiên lấy Tần Cung thân phận xuất hiện, nháy mắt khiến cho Tần Anh hoài nghi. Bởi vì nàng cùng Tần Cung vốn là chủ tớ khế ước ký kết giả. Tuy rằng Tần Cung ở xá sinh cứu thương khung phía trước, đã cùng nàng giải trừ cũng chủ tớ khế ước, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không nhận sai Tần Cung, bởi vì Tần Anh đã cảm giác được, chiếm cứ Tần Cung bất diệt chiến thể không hề là Tần Cung linh hồn. Người rốt cuộc là người nào? Tần Anh toàn thân sát khí bắt đầu khởi động. Hình Thiên lập tức bàn tay vung lên, đem hai người quanh thân bày ra cấm chế. Lúc này mới đem thân phận của hắn nói một lần. Tiểu sư cô, ta là Hình Thiên. Sự tình trải qua là cái dạng này. Nghe xong Hình Thiên nói sau, Tần Anh mới rõ ràng đã xảy ra cái gì. Bất quá, nàng vẫn là vẻ mặt lửa giận hỏi. Hình Thiên, ngươi thân là Chí Tôn Vương đệ tử. Lấy trộm ngươi sư tôn thân thể. Cũng với Thương Khung Đại Lục hạ đạt Chí Tôn lệnh. Ngươi cũng biết tội. Sư cô, Hình Thiên biết tội. Bất quá thủ mộ lão nói có đạo lý. Phi thường thời kỳ, đương hành phi thường việc. Ta tưởng, liền tính sư tôn hắn lão nhân ra trở về Thương Khung ngày, cũng sẽ tán thành ta làm như vậy. Hình Thiên mở miệng nói. Thủ mộ lão, các ngươi là cái gì quan hệ? Tần Anh mở miệng hỏi. Sư cô, lúc trước sư tôn hồn phách nhận lấy ta lúc sau, liền đem ta đưa đến quá mộ lão người nơi đó. Ta vừa lên ở Nghĩa Trang tu luyện. Lần này chính là hắn làm hắn mệnh ta tiến đến tương trợ của các ngươi. Hình Thiên nói. Nghe xong Hình Thiên nói sau, Tần Anh lúc này mới rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối. Bất quá, tuy rằng quá mộ lão là Tần Anh sư tôn, nhưng đối với thủ mộ lão mạng người Hình Thiên lấy trộm Tần Cung thân thể, cũng lấy Tần Cung chi danh xuất hiện ở đại lục, Tần Anh trong lòng lại thập phần bất mãn. Nhưng nói như thế nào thủ mộ lão cũng là nàng sư phụ. Bởi vậy, nàng tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn xuống dưới, bắt đầu ở trong quân đại đại tư bắt người, lấy phát tiết chính mình trong lòng không mau. Mà Hình Thiên lấy Tần Cung chi danh xuất hiện, cũng dễ dàng đánh bại Vương Trường Sinh, Kê Tiều cùng Thú Tôn. Này sử Tần Âm Nữ Hoàng khiếp sợ không thôi. Tần Cung lấy chân thân xuất hiện, lần này nàng thật sự sợ. Rốt cuộc nàng chấp trưởng Thương Khung tới nay, đã từng đối học viện Huyền Hòa cũ bộ tiến hành rồi trường kỳ phá hại, cũng đem Hoa Lý cùng Khu Mang nhập vong linh thế giới. Này đó đều là Tần Cung vô pháp chịu đựng. Bởi vậy, nàng cũng không dám ra đây phản đối Tần Anh ở trong quân bắt người. Không chỉ có như thế, nàng còn nghiêm lệnh hướng cái khác tám tộc phong tỏa tin tức, rồi sau đó chuẩn bị tốt nói từ, chuẩn bị Tần Cung tới đánh nàng. Nhưng rất kỳ quái chính là, Tần Cung cũng không có tiến đến chất vấn với nàng. Ở Tần Anh bắt đi 50 dư vạn nhân tộc chiến sĩ lúc sau, Tần Cung thế nhưng cùng Tần Anh trực tiếp rời đi. Tần Cung rời đi, lệnh Tần Âm Nữ Hoàng thở dài một cái. Bất quá, nàng cũng không dám chủ động đi gặp Tần Cung, chỉ có thể tích cực chuẩn bị chiến tranh, cũng phái người tìm hiểu Tần Cung đám người hướng đi. Mấy ngày sau, vong linh ba đường đại quân ở ba vị vong linh giới chủ xuất lĩnh hạ, lại lần nữa chỉ huy phương Bắc, bắt đầu toàn bộ hướng Thương Khung Đại Lục bụng tiến công. Gác Thương Khung Đại Lục Tây Lộ ma tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn, gác phổ thông nhân tộc, thú tộc, ảnh tộc, cùng gác Đông Lộ yêu tộc, tinh linh tộc, nhân ngư tộc cùng vong linh đại quân tiến hành rồi kịch liệt đối kháng. Này một dịch, là vong linh quân đoàn tiến vào Thương Khung lúc sau nhất thảm thiết một trận chiến. Cũng đúng là vong linh thế giới. Tần Cung ở vong linh hỏa ngục bên trong bế quan tiến vào cô quạnh kỳ là lúc. Vào lúc này kỳ trung, tinh linh tộc, nhân ngư tộc, thú tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, tộc người lùn chờ tộc nhân hoàn toàn trở về. Sáu tộc cùng nguyên Thương Khung đại lục trung nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc liên quân số lượng đạt tới một cái chưa từng có con số. Bởi vì vong linh 7 vạn đại quân đã hình thành thế không thể đỡ chi thế. Bởi vậy, Thương Khung đại lục 9 tộc bên trong cường giả sôi nổi hiện thế. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.